sao hôm nay con còn bối rối, con còn bối rối, sao còn tiếc hối? Vì con chưa tin thật lòng, vì con chưa yêu trọn tình, nên còn bối rối, nên còn thao thức mãi cha ơi. Đời con hôm qua vương vấn lỗi lầm, đời con hôm nay vẫn còn sai lỗi, mây mù giăng lối con đường tăm. Vì tâm tư con chưa quay trở về, đời con lê thế trôi theo dòng đời, nên còn sai lỗi, nên còn thao thức mãi cha ơi. Hãy tin vào cha, vào cha tình cha cao vời khôn vĩ. Hãy tin vào cha tình cha thiết tha hiền hòa. Hãy tin vào cha tội con thứ tha thật. Trong trắng sao còn lo lắng, vì đôi tai con chưa nghe tiếng ngài, vì đôi tay con chưa buông bụi trần, nên còn lo lắng, nên còn thao thức mãi cha ơi. Như trời không nắng tâm hồn hoang vắng, vì trong tim con chưa nguôi tội tình, vì con chưa tin một lần ơn được cứu rỗi, ơn được tha thứ. Tội con thứ tha thật rồi.